Nữ mạnh thương tận xương. Chương 12, năm đầu tiên 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dạ Si Ai vẫn cứ như vậy, 1 giờ 2 giờ sáng là gặp ác mộng. Tề Bạch nghe tiếng hét của Dạ Si Ai mà khóc thì tan, vừa nói cho Dạ Si Ai nghe vừa ru cho Tề Bạch ngủ. Một năm nay thì tan ngày nào cũng ngủ được có 5 tiếng, vừa huấn luyện vừa thiếu ngủ mà vẫn cố gắng. Ai nhìn thấy cũng mệt giúp cho Tề Ưng huấn luyện cho thì tan cũng chẳng biết thì tan sức gì, tập mãi hết bắn súng rồi lại luyện võ rồi lại học sửa chữa. Máy bay học đầy ngủ chưa đầy 1 năm đã xuất sắc nhưng vẫn đòi huấn luyện học hỏi. Tề Ưng thì tan ngồi trong thư phòng nhìn nhau, Tề Phú lên tiếng nói. Kim gia ép quá đáng, lô hàng giao bên Pháp lấy hết 80. Nói thì nói Tề gia là người quyền, Kim gia muốn làm gì thì làm ngang ngược lắm rồi. Im lặng chịu đựng, Tề Phong nói. Chịu đựng đi, 4 năm sau chúng ta tung hoành hắc đạo. Thì tan hình điếu thuốc trong tay cười nói. Được, Tề Ưng đồng thanh nói. Tề Phong ở lại, tôi có chuyện muốn nói. Thì tan nhìn Tề Phong. Tề Phong cười cười nhìn Tì Tan, anh có làm gì đây, chẳng lẽ biết tôi anh đưa gái về, ôi đừng biết nha, biết anh chết. Đợi 3 người kia ra khỏi phòng, Tì Tan lạnh lùng nhìn Tề Phong hỏi. Chú tối hôm qua đưa ai về, rồi xong đời anh, gái, ừ gái sao không dẫn lên phòng mà chơi phòng khách, dơ phòng, ừ dơ phòng thì tại sao không lấy phòng xa xa mà kế bên phòng Dạ Si. Tôi xỉn, tôi không biết. Ừ không biết TTT được vậy không, có lần sau tôi không muốn thấy gái làm đĩ về nhà này được chứ? Được, nghe Tề Phong trả lời thì tan gật đầu lấy lọ thuốc bổ thái dương đưa cho Tề Phong nói. 1 tuần làm ít thôi, đừng làm nhiều sau này yếu đó, tôi còn muốn bế con của chú nhớ lời tôi nói. Nói xong bỏ đi, Tề Phong lặng lẽ nhìn lưng của Tì Tan mỉm cười, còn tưởng là mình chứ ai dè đâu bảo ít thôi sợ mấy, giống Tì Tan thương bạn bè thật. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Tề Bạch được 7 tháng thì biết lật gia đình, Tề Ai cũng vui vẻ. Thuận Ti đã đi làm được, Ngọc Như cũng đã cứng tay, Phỉ Yến cũng học sắp xong lớp 11 giờ. Thái Bảo thì bị Tề Nam bắt ở nhà không cho đi làm, mỗi lần Thái Bảo mở miệng muốn đi làm là Tề Nam nói anh có tiền đủ nuôi em. Buổi tối thì tan thèm bánh gạo nên nhờ Tề Phú chở đi mua, thì tan không cho chở tới chỗ bảo dừng lại phía sau, thì tan xuống đi bộ vào hẻm. Đi được khoảng vài bước thì thấy một thanh niên mặc đồ vest trắng mặc mũi máu không nằm trên đất. Thì tan đi lại đỡ tên này ngồi dậy cho hắn dựa vào góc tường xong thì tan nhìn một cái bỏ đi. Tên này thấy cô bỏ đi mắt trừng lên trời ạ, anh đẹp trai đường đường là Hoắc lão đại thế bây giờ anh bị như vậy không giúp còn đi, CMN đợi anh khỏe. Lại anh kiếm cô trừng phạt mới được. Vâng đúng vậy, tên này là Hoắc lã thạc. 10p sau thì tan xách trên tay 2 ly bánh gạo đi ngang Hoắc lã thạc nhìn hắn một chút thì tan lắc đầu. Hoắc lã thạc thấy có người nhìn mình liền mở mắt ra thấy thì tan lắc đầu anh lại trừng mắt lên. Tì Tan không quan tâm hắn chừng mắt đi lại đỡ thấy dậy. Đi thôi tôi dẫn anh về lên lưng tôi cõng. Cô cõng nổi, nổi chứ, sao không nổi, ngày nào cũng vác 40 kg chạy vv-ong bảo sao không nổi. Hoắc lã thạc nhìn khuôn mặt bình thản của Tì Tan thì nhếch mép cười. Tì Tan đi rất chậm tại tên này nặng quá rồi chân trái không có sức nữa. Tề Phú thấy Tì Tan di ra trên lưng còn cõng một người nữa. Trời ạ, con khùng này chân đã không có sức còn cõng người nữa liền đi lại la. Tì Tan cô bị khùng à, chân trái đã không có sức rồi còn cõng người nữa, cô có 1m62 à, người trên lưng cô cao 1m8 cô. Chú đứng làm nhảm quài về lẹ bánh gạo tôi nguội rồi. Tề Phú đưa tay đỡ Hoắc lã thạc dìu lên xe cho hắn nằm xuống ghế sau rồi lên xe. Tì Tan nhà tên này ở đâu mặt mũi máu không còn mặc vest trắng nhìn thật không nói nổi. Hoắc lã thạc nghe Tề Phú nói vậy liền mở mắt để coi biết thân phận của anh rồi còn dám nói vậy rồi. Về nhà mình Tì Tan vừa ăn bánh gạo vừa lên tiếng. Quay lại thấy Hoắc lã thạc mở mắt cô đúc bánh gạo tới miệng hắn. Ăn không ngon lắm đó. Hoắc lã thạc gật đầu ngồi dậy mở miệng cho Tì Tan đúc ăn. Tề Phú thấy thì trừng mắt nói, Tan sao cô không đúc cho tôi ăn, tôi chở ngồi đã mệt rồi còn không cho tôi ăn nữa, tôi thật đờ. Nghe thấy tề phú than thở liền đúc một miếng vào miệng tề phú. Hoắc Lã Thạc nhìn một muỗng ba người ăn thì tâm tình hơi phức tạp, đó giờ anh chưa ăn chung với ai với lại chưa ai đúc anh ăn. Tới nơi, tề phú mở cửa dìu Hoắc Lã Thạc vào nhà. Tề Lai, tề Nam, tề Phong thấy tề phú đỡ người khác thì mày nhíu lại rồi lại nhìn người cuối cùng vào mặt mày ủ rủ mép miệng còn dính đỏ đỏ. Tề Phong đi lại giơ tay chùi mép cho tì tan. Tề Nam thấy mặt cô ủ rũ hỏi. Tề phú chú làm gì tan vậy sao? Tôi có gì đâu. Nghe tề phú nói vậy tì tan liền liếc tề phú rồi chạy lại ngồi trên đùi tề Nam giọng nũng nhịu nói. Tề phú với tên tiểu bạch kiểm này nè, tôi mua 2 ly bánh gạo ăn hết luôn, tôi ăn được mấy miếng à? Tì tan vừa nói vừa chỉ 2 người. Tề Nam thấy tì tan chỉ tên kia thì mới nhìn tên đó nhíu mày. Sau đó đỡ tì tan đứng dậy đi lại chỗ Hoắc Lã Thạc rơi tay nói. Chào Hoắc lão đại, tề gia chúng tôi không tiếp khách tốt. Tì tan nghe tề Nam nói Hoắc lão đại thì nhìn tiểu bạch kiểm quá ra là Hoắc lão đại. Hoắc Lã Thạc bắt tay với tề Nam cười nói. Không sao không sao, tốt, bánh gạo rất ngon, còn có người đúc nữa, ngon ngon. Hoắc lão đại đi tắm rồi ra dùng cơm, tề Lai nói. Được chứ, tôi muốn mặc quần giống tì tan. Tề Ưng giật mình, 35 đồng một cái tiền đây, tôi đưa anh ăn chùa rồi lấy quần tôi mặc đâu có cửa. Tì tan nói xong Tề Ưng trợn mắt nhìn cô, sao tì tan hôm nay kỳ vậy, nhớ thường ngày cô bắt người ta mặc quần chung cho vui vậy bây giờ có người đòi mặc thì lại đòi tiền. Hoắc Lã Thạc nhìn tì tan cười định nói gì đó thì tì tan nói tiếp. Mặc không cũng được, tiểu bài kiểm làm em trai chị đi. Hoắc Lã Thạc nhiều mày. Tề Ưng nhìn nhau lắc đầu, tì tan thấy ai đẹp là bắt về làm em trai hoặc em gái à, yours. Sơn Nĩ tê tê ư đi rồi bỏ lên lầu. Mở cửa thấy Dạ Si Ai còn ngủ, thấy Tề Bạch kế bên bế Tề Bạch mở tủ quần áo lấy cái quần mới có hình báo hồng cho Hoắc Lã Thạc. Một tay bế Tề Bạch một tay cầm quần quăng dâu người Hoắc Lã Thạc. Hoắc Lã Thạc nhìn đứa nhỏ trong lòng tì tan, chẳng lẽ cô là vợ của những người trong Tề Ưng. Tì tan thấy Tề Bạch nhìn chằm chằm vào Tề Bạch nên đi lại ngồi xuống kế bên nói. Con trai tôi đẹp trai không? Đẹp, Hoắc Lã Thạc gật đầu nói. Làm ba nó không, tì tan nhìn Hoắc Lã Thạc hỏi. Tì tan à, sao cô cứ gì liếc xéo, tề phú nhìn Hoắc Lã Thạc nói tiếp. Làm em trai tôi đi, tôi cho làm ba Tề Bạch. Hoắc Lã Thạc nhíu mày, rốt cuộc đứa nhỏ này là con ai? Tề Nam thấy Hoắc Lã Thạc nhíu mày cười nói. Hoắc lão đại, đứa nhỏ này là con của Dạ Si Ai, em gái chúng tôi. Chúng tôi là ba mẹ của Tề Bạch. Cách chương.